Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 141, bốn mặt trùng sát. Bốn người đều tò mò nhìn Chu Tà, chờ hắn cho cái đáp án, nhưng không có ở thực địa nhìn qua, liền xem như Chu Tà cũng nói không nên lời cái chính xác nguyên nhân. Khả năng dẫn phát loại tình huống này nhân tố thực sự quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể quyết định ngày thứ hai đi Lưu Sơn Hổ Công nhìn một chút. Một trận tôm hùm ăn mấy người vừa lòng thỏa ý. Riêng phần mình về nhà, hai bình ngũ lương dịch toàn tiến vào Lưu Sơn Hổ bụng. Lấy tới đưa cho Chu Tà. Kết quả chính mình uống, cũng là bó tay rồi. Nhưng người nào gọi ta khổ người đại tửu lượng tốt đây? Lưu Sơn Hổ đắc ý nghĩ đến, trận chiếc xe taxi về nhà, đã Chu Tà đáp ứng đi giúp hắn nhìn xem. Hắn an tâm, giữa trưa ngày thứ hai, Chu Tà 797 án lấy Lưu Sơn Hổ cho địa chỉ tìm được hắn bụi đất tung bay công trường. Chọc lấy điện thoại về sau Lưu Sơn Hổ liền hấp tấp chạy tới đón tiếp. Đi! Mang ta đi nhìn một cái, kia tòa nhà tường ngoài giàn giáo tại sụp đổ về sau còn chưa có dựng lên. Đến, Lưu Sơn Hổ nói là bởi vì sợ ra lại sự tình. Mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng vẫn là làm cho người ta hãi đến hoảng. Công người cũng đã không dám đi kia tòa nhà bắt đầu làm việc. Hiện tại lâu bên trên không có bất kỳ ai, bởi vì giàn giáo sụp đổ. Thi công thang máy tự nhiên cũng đổ. Nghe nói lúc ấy phụ trách mở thang máy vừa vặn đi nhà xí. Mới may mắn thoát khỏi tại khó. Hai người đành phải theo thang lầu từng tầng trên mạng bò. Các loại leo đến lầu 18 thời điểm. Lưu Sơn Hổ đã thở hổn hển. Trái lại gầy yếu Chu Tà vẫn như cũ nghênh lưỡi đao có thừa. Ngay cả mồ hôi đều không ra. Người thận yếu nhược a, đến bồi bổ, trắng lớn như vậy khổ người. Chu Tà nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, để Lưu Sơn Hổ một mặt xấu hổ. Lưu Sơn Hổ không thể không cảm thán Chu Tà thể lực. Thật không hổ là năng lực thành vì chính mình thần tượng nam nhân. Khẽ cắn môi, tiếp tục trèo lên trên, chờ hắn đến đỉnh lâu sân thượng thời điểm. Chu Tà đã đứng tại kia cau mày quan sát một hồi. Các ngươi tuyển thời điểm không có mời thầy phong thủy à? Lưu Sơn Hổ sững sờ. Giống như, tựa hồ thật đúng là không có mời. Cầm thiết kế viện bản vẽ liền động công. Giống như không có, vậy liền khó trách. Chu Tà một đường từ tầng dưới cùng leo đến 26 lâu sân. Thượng, hắn vẫn luôn tải cẩn thận quan sát. Nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ âm khí quỷ khí tung tích. Tuy nói cái này sẽ là giữa trưa, nhưng nếu như là quỷ tà quấy phá, khẳng định hội lưu xuống vết tích. Đây chính là năng lực cùng lỗ ban giống so tài quỷ tà. Thực lực tuyệt đối cường đại, án lệ nói chịu chắc chắn lúc trong tầng lầu âm u nơi hẻo lánh lưu lại thứ gì. Nhưng mà lại không có cái gì. Ngược lại Chu Tà đi cảm thấy một cỗ sát khí. Tại đi vào sân thượng quan sát một vòng mấy lúc sau, Chu Tà hiểu rõ, phía đông đối diện cục thành phố, phía nam đối diện bệnh viện, phía tây đối diện trại tạm giam, phía bắc ra mấy con phố liền là vùng ngoại thành. Nhưng hắn nhớ rõ, cái hướng kia là nhà tang lễ. Có như thế bốn mặt sát khí trùng lấy, không có chuyện mới là lạ. Nói trắng ra là, cái này tòa nhà vị trí điểm liền là tứ phương sát khí tề tụ địa phương. Năng lực xây đến không giới hạn đã là kỳ tích, bất quá về sau ở người. Khẳng định vẫn là dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Tà đem những này cùng Lưu Sơn Hổ nói chuyện. Hắn mộng, lúc trước bởi vì sợ phiền phức không có mời, hiện tại cũng nhanh thành lập xong được. Bị Chu Tà nói đáng sợ như vậy. Khó nói, cái này tòa nhà muốn thành là Lạn Vĩ lâu a. Hắn luống cuống, cái này công trình hắn nhưng là đem hơn phân nửa thân gia đều ném tiến vào. Nếu như kết thúc không thành, không những mình mất cả chi lẫn trài, vẫn phải cho bên A bồi thường tiền. Thần tượng, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Nhất định phải mau cứu ta à? Công trình này nếu là làm không được, ta liền thảm rồi. Một khi trở lại trước giải phóng A, Lưu Sơn Hổ cầu khẩn để Chu Tà nhíu mày. Tượng thần tại loại quốc gia này cơ cấu sát khí lần là không tạo nên tác dụng quá lớn. Tựa như lỗ ban giống, làm là kiến trúc nghiệp tổ sư gia, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng người bảo lãnh viên bình an. Cái kia xảy ra chuyện vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Lưu Sơn Hổ đưa cho Chu Tà một cây mềm bên trong, giúp hắn điểm bên trên, chính mình cũng đốt một điếu. Không thể không nói, tại loại này chỗ cao hút thuốc cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Tà đang suy nghĩ chính mình là không là lúc nào cũng mua một bộ cao tầng thương phẩm phòng. Ngẫu nhiên ở cũng là không tệ. Ánh mắt nhìn xem bị gió thổi đi khói bụi, hắn chợt thấy cách đó không xa một tôn vĩ nhân pho tượng. Đúng, nhoẻn miệng cười, Chu Tà xoay người lại, ngồi xổm ở một bên phàn nàn một chương đại hắc kiểm. Lưu Sơn Hổ nhìn thấy Chu Tà có động tĩnh, lập tức vèo một tí đứng lên. Ngài có chú ý? Chu Tà nhẹ nhõm gật đầu. Đi với ta vật liệu đá thị trường đi đi. Lưu Sơn Hổ tự nhiên nghe theo, lại cùng Chu Tà đăng đăng đăng đi xuống lầu. Trầm nhớ vật liệu đá Trầm lão bản từ lần trước từ Chu Tà kia khối phỉ thúy về sau tâm tình cũng không tệ. Cái này hội đang nằm ngồi tại năm không cửa hiên bên trên uống trà. Xa xa cổng tiếng thắng xe đưa tới chú ý của hắn. Nhìn thấy kia quen thuộc màu đen xe Việt dã hình dáng, hắn vụt một tí đứng lên, nghênh đón tiếp lấy. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài muốn cái gì vật liệu đá? Hắn một đường chạy chậm chạy tới ghế lái bên cạnh thượng đẳng lấy Chu Tà xuống xe. Kết quả lại bị phụ xe đi xuống người hấp dẫn lực chú ý. Văng tục, ai? Ngoạn tàu, Lưu đen hùng ngươi thế nào tới? Đến, hai người còn là người quen. Chu Tà không có quản bọn họ, tự mình bắt đầu ở Trầm nhớ vật liệu đá trong viện bắt đầu đi dạo. Lưu xuống hai người tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.